Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Mắt Vàng. Tuyết Tiêu Nhiên kết thúc một ngày chương trình học. Mã Lão hôm nay để bọn hắn bắt đầu tổng kết hồn lực của mình phương pháp tu luyện. Mà Vũ Linh Lâm bị đuổi tiểu táo về sau, dường như đối Mã Lão có tâm lý đồng dạng. Hắn nói cái gì cũng là cái gì. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần không hổ là Hồng Trần gia tộc người. Vì bọn họ chọn lựa phương pháp tu luyện đều là 10 phần thích hợp bọn họ. Mà Mã Lão thì tiếp tục yêu cầu bọn họ tại 10 phần thích hợp phía trên. Đổi đến thích hợp nhất, cái này độ khó khăn không phải một điểm nửa điểm. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì là đem tiếng hít thở kia tiết tấu hỗn tạp huyền thiên công bên trong nhắc. Đến huyệt đạo nói bậy một hơi, vậy mà cũng thông quan. Mấu chốt là Mã Lão chưa bao giờ gặp qua loại này mang theo chút thời cổ đại khí tức phương pháp tu luyện, đương nhiên là hỏi gì cũng không biết. Mà tại hồn đạo hệ trên lớp, Nana học việc cũng chưa từng xuất hiện. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ hẳn là Nana nhờ người kỳ còn chưa kết thúc nguyên nhân. Làm phía dưới cũng không nói gì, mà là tiếp tục nghiên cứu cái kia hồn đạo khí. Nửa đường cũng cùng Kha Kha cùng Quất Tử từng có ngắn ngủi vài câu giao lưu. Bất quá đại đa số đều là tại hồn đạo khí phương diện. Thì cái này cảnh ban đêm, Tuyết Tiêu Nhiên tại canteen đánh xong 2 phần cơm, trở lại chính mình túc xá, dùng thẻ học sinh kéo cửa ra về sau. Ngoài ý muốn phát hiện Nana học tỷ lúc này vậy mà tại quét dọn gian phòng. Hoan nghênh trở về, Nana cười hi hi nói, nhìn thấy dáng dấp của nàng đã trở về thường ngày, Tuyết Tiêu Nhiên đánh tâm lý nhẹ nhàng thở ra, đem đồ ăn đặt lên bàn, gặp Nana mặc lấy tạp dề, bất đắc dĩ nói, vì cái gì Nana học tỷ bắt đầu làm nội trợ rồi? Đây cũng là cho học đệ một điểm nhỏ báo đáp đi. Hi hi, Nana học tỷ đổi một bộ quần áo về sau. Đi vào bữa ăn trước bàn ngồi xuống, nhìn lấy cái kia trường học đội canteen mới có ăn thịt chủng loại. Trong lúc nhất thời cũng hơi hơi ngây ngẩn cả người, trường học đội đãi ngộ thật đúng là tốt đây. Nana thanh âm bên trong mang theo một tia hâm mộ. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, lúc này ngồi xuống, bắt đầu ăn uống, buổi tối còn có tương ứng hành động, hết thảy đều đã nhanh nhất cho thỏa đáng. Chỉ một lúc sau, hai người đều đã ăn uống xong. Hai người bọn họ đều không có ăn rất nhiều, chỉ là đối lập bổ sung một chút thể lực thôi, cũng không có ăn nhiều. Nếu như tại vận động thời điểm phun ra vậy cũng không tốt. Học tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tuyết Tiêu Nhiên bình thản ngữ để nguyên bản Nana cái kia biến đến lo lắng đề phòng tâm dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy a, chỉ cần có học đệ, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Nana tự an ủi mình, lộ ra một tia anh khí nụ cười. Nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong, nàng thuần thục đổi lại một kiếm đêm đen như mực được phục. Cũng đem mặt của nàng che lại. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Đồng dạng mặc lên thấy một lần đen nhánh liền mũ áo khoác. Đem chính mình cái kia dễ thấy một đầu băng lam tóc rối che lại. Đồng dạng đem mặt che phía trên. Hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này soát thẻ học sinh, đẩy cửa đi ra ngoài. Nana thì đi sát đằng sau ở phía sau hắn. Thì cái này bóng đêm đen kịt. Hai người nhanh chóng chạy ra trường học đội khu vực. Đi lên lần Nana học tỉ cái kia một chỗ chuồng chó chạy tới. Đến đón lấy thì ngươi đến dẫn đường đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt đen nghịt một rừng cây, nhỏ giọng đối Nana nói ra. Nana nhẹ gật đầu, dường như biết phương hướng nào đồng dạng, hướng một chỗ phương hướng thận trọng đi đến. Đêm khuya rừng cây là an tĩnh, nhưng là ai cũng không biết nơi này đến cùng có hay không hồn thú. Nếu như tùy tiện kinh hãi động đến bọn hắn, vậy liền triệt để bại lộ đoàn người mình hành tung. Nana hiển nhiên biết mình đi là phương hướng nào. coi như tại cái này rõ ràng không có bất kỳ cái gì ánh sáng trong rừng rậm. Nàng hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đi, đạt được loại sự thật này, cũng để cho Tuyết Tiêu Nhiên thầm than một tiếng. Hai người đi lại ước chừng một giờ, rốt cục tại phía trước nhìn thấy một chút đèn đuốc. Đây chính là Nhật Nguyệt Hoàng Thành. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện kiến tạo tại Nhật Nguyệt Hoàng Thành trên một ngọn núi. Tứ phía đều là rừng cây vờn quanh. Rất hiển nhiên vừa mới bọn họ xuyên qua, cũng là những cái đó rừng cây. Bây giờ đã xuống núi, mà Nhật Nguyệt Hoàng Thành cũng đến đêm khuya. Trừ một chút người còn trên đường uống rượu, một số duy trì thành thị trật tự thủ vệ bên ngoài. Người bình thường đã sớm thật sớm về nhà nghỉ tạm, mà cái này cũng thuận tiện bọn họ hành động. Nana học thì cũng không có đi đến đường lớn phía trên, mà chính là nhảy vào trong hẻm nhỏ, thì cái này yếu ớt ánh đèn hướng phía trước bước nhanh tới. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này sau lưng đã nổi lên vàng tím tím ba màu hồn hoàn. Xa xa dán tại Nana sau lưng, thời thời khắc khắc duy trì một cái an toàn, sẽ không bị phát hiện khoảng cách. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, Nana học tỉ vòng vào một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong. Mà Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy lập tức đi theo. Là ai? Khàn khàn mà thanh âm yếu ớt tại một dãy nhà vật trước vang lên. Là ta, Nana tựa hồ theo trong túi áo móc ra một tấm lệnh bài bộ dáng vật thể. Đưa cho người áo đen kia, người tựa hồ trước mấy ngày mới vừa tới qua. Là, ta thực đang tưởng niệm cha mẹ của ta. Xin nhớ, Nana thanh âm mang theo một tia đau khổ khẩn cầu. Được rồi, xem ở ngươi vì thánh linh làm việc phân thượng, đặc biệt cho phép ngươi đi vào. Hắc hắc, đệ tử áo đen kia nhìn chăm chú lên Nana áo đen bao phủ sung mãn dáng người. Trong ánh mắt mang theo một tia dâm tà, cười vài tiếng, Nana vội vàng khom khom cung, bước nhanh tiến nhập trong kiến trúc. Tuyết Tiêu Nhiên không biết cái gì thời điểm đứng tại kiến trúc vật trước, mà đệ tử áo đen kia tựa như không có trông thấy hắn đồng dạng, vẫn như cũ cười tà. Hắn nhún vai, cảm thụ được đệ tử áo đen kia thân bên trên truyền đến ác niệm, không khỏi thật sâu nhíu nhíu mày. Cuối cùng Tuyết Tiêu Nhiên than nhẹ một tiếng, im ắng đi qua đệ tử áo đen kia, đi vào trong kiến trúc. Huyễn độc quả nhiên hữu hiệu, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng thì thào thì thầm. Hắn tại Nana một thân một mình trước khi đi, đã từng đem một vệt huyễn độc bột phấn phun ra tại Nana trên thân, cho bản thân nàng sử dụng thuốc giải độc về sau. Vì chính là để cái kia đứng ở trước cửa trông coi trong các đệ tử chiêu. Quả nhiên, nơi này khí tức thật để cho ta cảm giác không thoải mái. Tuyết Tiêu Nhiên chán ghét nói ra, đẩy cửa vào, bên trong ngoại trừ Nana bên ngoài, còn đứng lấy mấy cái áo đen che mặt người. Cái kia treo trên tường từng chiếc đèn lồng. Trong lồng có lên hỏa diễm chậm rãi toán loạn lấy. Ngọn lửa kia dưới lại là từng trương mặt người, linh hồn giam cầm à. Tuyết Tiêu Nhiên trong đôi mắt lóe qua một tia tàn khốc. Ba ba, mụ mụ, Nana thần sắc bi thương nhìn lấy mình bị giam cầm phụ mẫu, khó chịu nói không ra lời. Học đệ, Nana học thì đem đôi mắt chuyển hướng hắn, trong mắt mang theo hy vọng cùng một luồng đau khổ. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc hai tay, mấy cái kia đứng đấy người áo đen bịt mặt lập tức lên tiếng ngã xuống đất ngất đi. Đón lấy, hắn hướng Nana làm một cái im lặng thủ thế. Nana học tỷ, đây là bí mật của ta, hy vọng ngươi có thể đưa nó giấu ở trong lòng. Tuyết Tiêu Nhiên con ngươi, không biết gì là chuyển biến trở thành mắt vàng, cái kia mang theo lẫm liệt thần thánh khí tức. Có phải hay không chỉ có ta và ngươi, giữa hai người bí mật nhỏ. Nana coi như lại loại tình huống này, cũng bị đùa lộ ra vẻ tươi cười, mà trong đôi mắt càng là sóng ánh sáng lưu chuyển. Tốt, là chỉ có ngươi ta biết bí mật. Tuyết Tiêu Nhiên nhỏ giọng nói,